Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, đệ tam. Ngày đến mua manga, Hatake đạp tràng, Tsukiyo Dansu lúc đầu đang huấn luyện, Sakumo cõng quay về chuyện đến, hắn vừa vặn làm xong một vòng có thể nghỉ ngơi, người đọc là cái gì? Này một túi phình lên. Chẳng lẽ lại là cái gì ăn? Dansu có chút hiếu kỳ, đối diện xem vài lần, phát hiện bên trong hẳn là một số sách, manga. Sakumo ngồi trên mặt đất, đem truyện tranh lấy ra, ở gần nhất một mực huấn luyện, đều quên đọc manga. Dansu có chút ít hưng phấn, bất quá quay đầu mắt nhìn phía sau, phát hiện Hatake Maten không tại, lúc này mới yên tâm bắt đầu chọn. À, manga, ta cũng phải nhìn, lần trước mới nhìn đến 55 lời nói, phía sau đều chưa có xem. Ka ka, cho ta một bản, cho ta một bản. Hatake nhất tộc bọn nhỏ nhìn thấy, nhào nhào bốn phía muốn cầm tới nhìn, huấn luyện đều hoàn thành. Sakumo dụ mặt, liếc nhìn một vòng sau lạnh lùng nói, qua huấn luyện, không có kết thúc không cho phép nhìn manga. A, một đống hài tử lưu luyến không rời, nhưng Sakumo uy nghiêm, để bọn hắn không dám lười biếng, chỉ có thể trở về tiếp tục luyện kiếm. Sakumo mỉm cười, sau đó đứng dậy, sóng đến chưa, hắn cũng nên luyện kiếm. Bên này liền Dansu một người hoàn thành huấn luyện, có thể độc hưởng sở hữu manga. Hắn từng quyển bắt đầu nhìn, có một quyển trước đó đã nhìn qua, nhưng vẫn kiên nhẫn địa một lần nữa ôn tập một lần. Phía trước thấy đều rất lợi hại thoải mái. Tỉ như Gaara, một lần để hắn nghĩ tới Suna. Tên kia tuy nói là khống chế thiết xa, nhưng năng lực bên trên cũng có dị khúc đồng công địa phương. Nhưng mà lật đến sau cùng một lời, Gekko Hayate ra sân lúc, Dansu trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Cái này phong cách vẽ, vẻ mặt này, quá phận nhất là, bộ phận mở đầu còn có một chương Gekko Hayate màu sắc rực rỡ hình tượng vẽ. Nhìn qua cực độ thận hư mặt, để cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn ban đêm đều tại làm chuyện gì. Hắc đến quá phận đi, Dansu cả người cũng không tốt, gia tộc bọn họ nào có thảm như vậy, nhiều lắm là cũng là thân thể kém chút, ho khan nhiều một chút. Sắc mặt khó xem một chút, lúc này, phía sau hắn truyền đến một thanh âm, vẫn rất hình tượng, lão sư nào có, gia tộc bọn ta thân thể khỏe mạnh không ít được không? Dansu khiếu khuất đạo, bệnh hoạn cũng không ít, thậm chí có chút liền ninja cũng làm không? Hatake Maten rất lợi hại vô tình, không cho nửa chút mặt mũi, trong chiến tranh, giống nguyệt quang nhất tộc. Sao, Kurama nhất tộc đều là mọi người trọng điểm chiếu cố người yêu. Bởi vì bọn hắn thân thể thực sự quá yếu, để cho người ta rất lợi hại lo lắng. Vậy ta liền tiếp tục luyện. Dansu đấu trí tràn đầy. Maten khẽ vuốt cằm, cho là hắn muốn đi huấn luyện. Kết quả phát hiện Dansu mở ra Hải Tặc Vương manga, xem hết Hải Tặc Vương. Ta liền ngay lập tức đi huấn luyện. Hải Tặc Vương, Hatake Maten liếc liếc một chút, vừa hay nhìn thấy Zoro quyết đấu Kabaji nội dung cốt truyện. Cưỡi đàn vòng xe đùa nghịch kiếm, đùa nghịch tạp kỹ đâu. Tam đao lưu, đẹp trai là đẹp trai, nhưng nào có đan kiếm linh động. Hatake Maten sắc mặt âm trầm, đồng thời hiểu được khó trách nhi tử muốn đùa nghịch song đao. Nguyên lai thụ bản này manga ảnh hưởng. Lão sư, tam đao lưu có phải hay không tạc xoái? Dansu còn không có ý thức được nhiều chuyện nghiêm trọng, hung hăng thổi phồng lấy chính mình, thần tượng. Cút về luyện kiếm, Hatake Maten tức giận, đan kiếm đều không luyện minh bạch. Còn tam đao lưu, đúng, con hàng này gần nhất mân mê kiếm phân thân, cũng là thụ manga ảnh hưởng đi. Phải tìm cơ hội, theo Akabani nói chuyện tâm tình, không thể tổng vẽ những này loạn thất bát tao. Tốt xấu vẽ vời chính năng lượng đồ, vật, hết sức chăm chú đầu nhập công tác. Thời gian liền trôi qua thật nhanh. Akebani đổi mới mới vẽ xong. Đã đến ban đêm nhanh lúc ngủ ở giữa. Cái này một quyển hỏa ảnh đổi mới hoàn toàn xuất từ bản tôn chi thủ. Chính hắn cảm giác cũng coi như so sánh, vất vả. Bất quá hồi báo cũng rất lớn, bởi vì đổi mới chịu khó. Hắn tích phân tại trong 1-2 ngày lại kiếm được hơn 1.000 tích phân bộ phận nguồn gốc. Từ đổi mới, một bộ phận khác là một số vỗ béo đảng mở làm thịt. Bên trong 1.000 tích phân không cần cân nhắc, trực tiếp đổi lấy thể phách. Akebani vốn cho rằng có thể phát sinh bên trong tẩy gân phạt tủy loại hình sự tình. Nhưng sự thật chứng minh hắn thêm bộ phim quá nhiều, muốn nói không có chút nào biến hóa, thế thì cũng không trở thành, chỉ ít tinh lực tràn đầy rất nhiều. Chakra lượng tựa hồ cũng theo thân thể tố chất đề bạt mà gia tăng không ít. Thể phách, tinh thần lực inner focus đều tăng lên tới 100. Tạm thời muốn tiếp tục đề bạt chi tiêu quá lớn, vẫn là giữ lại trước đổi lấy hắn năng lực. Giống Uzumaki nhất tộc cảm chi năng lực tuyệt đối bảo mệnh lợi khí. So 3-4 điểm, tinh thần lực inner focus mạnh hơn quá nhiều, ngủ một đợt giấc thẳng. Các loại Akebani rời giường đã đến vào lúc giữa trưa. Mấy ngày qua, còn lần đầu ngủ đả trễ như vậy. Cơm nước xong xuôi nên tiếp tục làm việc. Thật bận bịu, Akebani đau đầu. Vài ngày trước tinh lực tiêu hao quá mức, dẫn đến hôm qua cũng không dám mở xong phân thân. Hôm nay nghỉ ngơi đầy đủ, cuối cùng có thể xong khai. Trong nhà lưu tôn phân thân tiếp tục làm việc. Bản tôn làm theo rời nhà bên trong, tiến về manga trải. Đến manga trải, hắn phát hiện Yamano Izumio đã đưa tới manga đổi mới. Kurama Yunro thì tại trước hiệu. Cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý truyện tranh. Nhanh như vậy liền đưa tới. Akebani kinh hãi. Trước sớm đều tối thiểu đến một ngày đến chuẩn bị. Hôm nay mới đến lúc này liền đã hoàn thành đổi mới. Như thế có hiệu suất sao? Chỉ là một bộ phận. Chủ yếu là đưa Jiraiya đổi mới. Kurama Yunro sắc mặt có chút không bình thường. Akebani xem chừng. Gia hỏa này vừa vụng trộm nhìn Jiraiya manga. Jiraiya manga đối Akebani vô dụng, nhưng đối với mấy cái này không biết đến tránh thức nghệ thuật người mà nói đã có tương đối lớn lực sát thương. Người hỗ trợ giả bộ một chút ngăn tủ, ta hôm nay khả năng có chút bận bịu. Akebani thuận miệng kéo một câu. Bận bịu? Hắn có cái gì bận bịu? Hiện tại ninja dự bị bộ tin tức đều không truyền ra. Tạm thời chỉ tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Chờ thôn làng cao tầng đem quân dự bị tin tức công bố, hắn mới có thể tránh thức bận rộn. Hiện tại bất quá là lấy cớ mà thôi. Hôm qua bận rộn cả ngày, hôm nay là đến nghỉ ngơi một chút. Kurama Yunro cắm đầu chỉnh lý manga, thuận tiện đem một bản vượt qua truyện tranh lặng yên không một tiếng động nhét vào sách trong đống. Akebani tại trong tiệm đi một vòng, sau đó lưu lại một vị khác ảnh phân thân. Bất quá lúc này, hắn chú ý tới trong tiệm đến trung niên nhân. Cái này con người thật kỳ quái. Nếu không phải tận lực đi xem, Akebani cũng sẽ không chú ý tới hắn. Mà đối phương vào cửa sau rất thẳng thắn. Trực tiếp hướng nơi hẻo lánh qua. Đó là Jiraiya giá sách. Bất quá phía trên, tựa hồ không có mới nhất manga. Thanh âm hắn khàn giọng, quay đầu qua tới hỏi. Lão bản, hôm nay không có đổi mới sao? Ngài làm Mai Nhiệt Sa Mạc thứ 2 kỳ à? Vừa tới bên này, ta còn chưa kịp mang lên qua. Kurama Yunro giải thích nói. Há, trước cho ta đến một bản. Hắn trở lại đến quầy hàng, mục đích tính rất mạnh nha, rõ ràng là lạ lẫm mặt, kết quả còn đối với hắn nội bộ bài trí nhất thanh nhị sở. Akebani sờ lên cằm, gia hỏa này thân phận không khó suy đoán. Đệ tam, Danzo, Uchiha Mobu 3 tuyển 1. Danzo, hẳn là không như thế tao khí. Lại đến hắn manga đổi mới đi. Tựa hồ cảm thấy mình không quá bình thường. Hắn mua Jiraiya manga về sau, lại để cho Kurama Yunro bắt hắn manga đổi mới. Được rồi, Kurama Yunro rất lợi hại ma lưu. Ayubani bất động thanh sắc, chờ hắn mua đồ xong, lặng lẽ theo đuôi đi lên. Đi một đoạn đường, hắn quay đầu, người trẻ tuổi, người đi theo ta sao? Có người đi theo, hắn thuấn thân thuật đều không thích hợp dùng. Khục, ta là muốn khuyên nhủ ngài. Trưởng thành đừng nhìn những vật này. Cẩn thận thiếu niên vô tri. Lão đến khoảng không rơi lệ. Akabani hình như có chỉ. Trung niên nhân lâm vào trầm mặc. Đây là làm người buồn nôn tới đi. Bất quá hắn cũng minh bạch. Akabani đã xem thấu thân phận của hắn. Tiểu hồ ly này trơn trượt cực kỳ. Một não ý đồ xấu. Bởi vậy hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Khục. Đào Giã Tình Thao, người mà luôn có điểm yêu thích. Xác thực, đối đại nhân, ta đến tiếp sau manga bên trong, sẽ xuất hiện một số. Đối với ngài không tốt lắm, nhưng tuyệt đối chính năng lượng nội dung cốt truyện. Akebani cân nhắc một chút lý do thoái thác. Tuyệt đối chính năng lượng. Người đến đi, manga bên trong Orochimaru có phải hay không muốn gây sự? Sarutobi khôi phục bản tướng. Akebani mới nhất nội dung cốt truyện hắn còn không có nhìn. Nhưng không khó suy đoán phía sau nội dung cốt truyện phát triển. Ngài minh giám, Akebani cười hắc hắc cười. Vừa vặn bắt bao đến hắn mua manga. Vừa vặn đưa ra cái này bình thường không tiện lắm yêu cầu. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải áp chế. Thật không phải. Đệ Tam nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, theo rồi nói ra, vẽ xong cho ta nhìn một chút, lại đưa đi in ấn. Được rồi, Akebani đạt được cái này trả lời chắc chắn. Trong lòng thở phào, mặc dù không có bên ngoài đáp ứng, nhưng đệ Tam không có trực tiếp phủ định, đã là kết quả tốt nhất. Về phần đến lúc đó làm sao bây giờ? Hắn hôm qua nghĩ một lát, đã có ý tưởng. Đổi nội dung cốt truyện tạm thời là không được. Trừ ra mỗi cái vai trò hắn dự định sửa lại bên ngoài. Đại kịch tình Akebani không có ý định lấy tay cải biến. Nếu không đệ Tam sinh hoạt, đến tiếp sau nội dung cốt truyện loạn, cũng là có một chút so sánh nhức cả trứng. Huế thổ chuyển sinh, đây là cấm kỵ thuật. Đến lúc đó không nhất định có thể qua thẩm. Liên quan tới điểm này, Akebani tạm thời còn không nghĩ ra đối sách, quay đầu vẫn phải suy nghĩ lại một chút, thực sự không được liền tăng thêm một phần, sách thuyết minh, thức luận văn. Thỏa thỏa tuyên truyền chính năng lượng, đại khái dẫn đầu vẫn có thể lăn lộn quá khứ, hiện tại có cái tốt bắt đầu, cũng là kết quả tốt nhất. Được, không có việc gì ta trở về, còn có một cặp chuyện bận rộn. Đệ Tam vội ho một tiếng, bị chính mình hậu bối bắt bao, tuyệt đối không phải cái gì đáng đến vui vẻ sự tình. Huống chi lúc trước hắn một mực bảo trì ánh sáng chính trực hình tượng. Tóm lại, cái này manga hắn mua rất xấu hổ. Đại nhân, ngài lần sau muốn mua, có thể biến thân thành người khác, đừng ngoáy thành dạng này lạ lẫm hình tượng, rất lợi hại chói mắt. Akebani thiện ý nhắc nhở. Konoha trong thôn hoàn toàn xa lạ gương mặt, đến bây giờ cơ bản không có. Đệ Tam phất phất tay, tức giận kết ấn thuấn thân. Tiểu tử này hết chuyện để nói, hắn cũng là thuận đường đến mua cái manga này, muốn nhiều chuyện như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.